Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1642, tin tức lan truyền. Huyết khung thánh vương tên, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đây không thể nghi ngờ là bây giờ chinh chiến trong thế giới lớn, tương đương rung động chiến cuộc, bực này va chạm. Mặc dù ở trong thế giới lớn, thường xuyên phát sinh, nhưng một người tàn sát gần 10.000 người, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, máu tanh, vậy mái tóc dài màu máu, mang màu máu khô lâu mặt nạ chàng trai, cuối cùng sẽ đưa tới cái này chinh chiến trong thế giới lớn hỗn loạn. Bởi vì hắn là bán nguyên đại thánh người thừa kế, có thể đưa tới đại thánh theo dõi hỗn nguyên ba thân. Tin tức điên cuồng truyền bá ra ngoài, đang lợi dụng truyền tống tin tức linh bảo dưới, chỉ là mấy ngày thời gian, thì có tin tức truyền tới trấn thủ địa giới, Khương Võ trong chiến doanh. Thời khắc này Khương Võ đang cùng mình thủ hạ tiên phong, thương nghị đến tiếp sau này xuất chiến nhiệm vụ. Hưu, một đạo truyền lệnh trực tiếp hướng bay tới, nâng lên tay, đem vậy truyền lệnh linh bảo. Bát, nhìn truyền lệnh linh bảo, Khương Võ có như vậy nhất định giật mình, bởi vì đây là khẩn cấp mật báo, hơn nữa phía trên giữ lại hơi thở, chính là Quý Vũ cái tên đó. Tại chỗ chung quanh tiên phong, cũng là có nhất định lòng hiếu kỳ, dẫu sao bọn họ cũng phát hiện, đây là khẩn cấp mật báo, thuộc về Khương Võ nguyên thần đánh úp về phía liền truyền lệnh linh bảo. Đọc lấy bên trong tin tức, chẳng qua là làm đến bên trong tin tức, cho dù là Khương Võ đều không cách nào bình tĩnh, trong con mắt có vẻ không thể tin. Khương soái, thế nào, có một vị tiên phong, coi như là Khương Võ thân tín, chính là một vị thánh vương cường giả, không khỏi mở miệng hỏi. Quý Vũ, tiền tuyến thắng lớn, tiêu diệt quỷ tộc cùng hải tộc, vượt qua 30.000 tu sĩ. Khương Võ chậm rãi mở miệng nói, cái này làm cho tại chỗ những cái kia tiên phong, thánh vương cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ. Vượt qua 30.000 tu sĩ, quý soái có lớn như vậy bản lãnh, đây chính là lập công lớn à. Dẫu sao quý soái cùng bọn họ Khương soái bây giờ quan hệ vẫn là rất tốt, bất quá xem Khương soái diễn cảm, thật giống như sự việc còn không có đơn giản như vậy. Bất quá, trong này gần 10.000 người là bị một người tiêu diệt. Quỷ tộc cùng hải tộc trong còn có 5 tên thánh vương cường giả bỏ mạng ở người kia trên mình. Mái tóc dài màu máu, mang màu máu khô lô mặt nạ. Khương Võ vung tay lên, thuộc về truyền lệnh linh bảo trong, thuộc về dáng vẻ của người kia chiếu liền đi ra, vậy mái tóc dài màu máu rủ xuống tới giữa eo, còn có huyết sắc kia khô lâu mặt nạ, nhất là nhỏ máu trường kiếm, tương đối có đánh vào thị giác lực, dù là chỉ là hư tượng, cũng làm cho lòng người sinh sợ hãi. Một người giết gần 10.000 người, đây là bực nào chiến tích, cái này làm cho người ở chỗ này cũng nhớ kỹ vậy hư tượng trong người. Bất quá ngay sau đó, vậy ánh bắn ra hình ảnh trong, xuất hiện một ít ghi xuống giao chiến quá trình, những người khác cũng nhìn, mà khi thấy, một người sau lưng xuất hiện 3 người lúc này tại chỗ những cái kia bản lãnh ngồi tiên phong thánh vương, cũng không ngồi yên nữa, rối rít đứng lên, hỗn nguyên ba thân, đây là bán nguyên đại thánh người thừa kế, viêm hỏa thân, cực băng thân, sấm sét thân, tuyệt đối không sai được. Ngoặc kép, mỗi một người đều nhận ra, ở nơi này chinh chiến trong thế giới lớn, xuất hiện bán nguyên đại thánh người thừa kế, còn là tộc người cùng ma tộc một phe này. Mặc dù ghi chép xuống giao chiến tình cảnh rất ít, nhưng hỗn nguyên ba thân mạnh mẽ, đủ đã nhìn ra, cái này chính là cửu phẩm thánh cấp võ à. Khương Võ nhìn thủ hạ mình người phản ứng cười một tiếng. Bất quá ánh mắt thật chặt nhìn hình ảnh kia trong mái tóc dài màu máu chàng trai. Huyết Khung, đây là tin tức cuối cùng. Mặc dù biết cái này không là đối phương tên thật, nhưng đối phương ở trong giao chiến gọi mình chính là Huyết Khung tên. Hôm nay đã bị truyền vì Huyết Khung Thánh Vương. Huyết Khung, xưng hô này, thật vẫn không bình thường. Tin tức vẫn còn đang lan truyền. Có thể nói truyền khắp chinh chiến thế giới lớn. Cũng hướng chinh chiến thế giới lớn ra truyền đi. Lại tới trận doanh hai bên. Đại thánh cường giả đều ở đây mật thiết chú ý. Bất quá không cách nào dùng thần thức theo dõi đến. Cái này sợ là đối phương vậy một bản màu máu khô lâu mặt nạ quan hệ. Nhưng vô luận như thế nào, bán nguyên đại thánh người thừa kế, rốt cục thì hiện thân. Huyết Khung Thánh Vương có hỗn nguyên ba thân, lại là lấy được bán nguyên đại thánh đại đa số truyền thừa linh bảo. Tên này trên người tài sản, sợ rằng liền một ít đại thánh cũng không cách nào so sánh. Mà ở một nơi chiến khu, mới vừa đạt được đại thắng, chém chết hải tộc cùng quỷ tộc mấy vị thánh vương Sở Vân Thiên. Xuất hiện, Sở Vân Thiên, đi qua nhiều năm như vậy, cũng thành thục liền không thiếu. Bây giờ lại là chinh chiến đại soái, trên tay không biết dính nhiều ít quỷ tộc, còn có hải tộc cường giả máu tươi. Bọn họ trấn thủ địa giới, năm lớn chinh chiến đại soái trong, hắn thực lực không nghi ngờ chút nào là mạnh nhất, huống chi hắn còn thu được bán nguyên đại thánh dưới cờ. Thiên Long Thánh Vương toàn bộ truyền thừa, tương lai trưởng thành, lại là bừng sáng. Huyết Khung Thánh Vương, ở trước mặt, là vậy trong chiến đấu hình ảnh, cái này ghi xuống hình ảnh. Lại tới cái này mái tóc dài màu máu chàng trai giết hại. Là bực nào điên cuồng. Một người giết gần 10.000 người. Không thể không nói. Cho dù là hắn toàn lực ra tay, cũng không nhất định làm được. Cái này Huyết Khung Thánh Vương rất mạnh. Chỉ là có thể có được bán nguyên đại thánh truyền thừa. Tại sao có thể là một cái vô dụng tu sĩ? Dẫu sao đó là ở thánh vực trong chiến trường. Cuối cùng bị bán nguyên đại thánh xem trọng, hỗn nguyên ba thân, viêm hỏa thân, cực băng thân, còn có sấm sét thân, ba cái phân thân, có cùng bổn tôn vậy chiến lực, đây mới là để cho người hâm mộ. Hỗn nguyên ba thân đối với chiến lực gia tăng, thật sự là lớn quá phận, bất quá Sở Vân Thiên, đối với cái này Huyết Khung Thánh Vương còn chưa coi trọng. Dẫu sao lần này hiển lộ. Là đột nhiên, lần kế hai phe trận doanh đại thánh, đều là sẽ lưu ý. Đại thánh cường giả, dù là cái này Huyết Khung Thánh Vương là bọn họ bên này tộc người. Còn có người của ma tộc, cũng sẽ đưa tới tranh đoạt. Dẫu sao lợi ích là trên hết, bán nguyên đại thánh tích góp, cũng ở trên người của đối phương. Còn có chính là người này trọng yếu nhất hỗn nguyên ba thân. Đại thánh cũng theo dõi đồ, rơi vào một cái thánh vương trên tay, không thể nghi ngờ là làm hại, mà thành tựu người trong cuộc dịch tiểu phi, đã sớm cách xa chiến trường, khôi phục mình vốn là mặt mũi, đã ẩn thân với một nơi, kiểm kê lần này thu hoạch, chủ yếu vẫn là vậy chém chết 5 vị thánh vương nhẫn không gian. Đáng giá nhất lưu ý, cùng dịch tiểu phi tưởng tượng vậy. Ở đó 5 vị thánh vương trong nhẫn không gian, có thánh quả, cộng lại, vừa vặn 13 cái. Nếu là hơn nữa mình lấy được thánh quả, đó chính là 15 quả. Đây không thể nghi ngờ là để cho dịch tiểu phi tâm tình thật tốt. Dẫu sao mình cần gấp thánh quả, bất quá 15 cái, còn xa xa không đủ. Vì đột phá thánh vương bảo đảm, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Huyết sắc này khô lâu mặt nạ, không nghĩ tới sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người. Bán nguyên đại thánh, để lại cho mình cái này mặt nạ. Quá đáng sợ, dịch tiểu phi vẫn là lần đầu tiên vận dụng, nhưng huyết sắc kia khô lâu mặt nạ trong. Cái loại đó ảnh hưởng mình sát ý, rất khủng bố, bất quá mình suy nghĩ một chút. Cái này chính là bán nguyên đại thánh, ở thời kỳ thượng cổ. Còn không có lúc thành danh kỳ, để che giấu thân phận mình dùng, có lẽ Bán Nguyên Đại Thánh mang cái này đáng sợ màu máu khô lâu mặt nạ, giết quá nhiều người quá nhiều, mới có thể lưu lại loại này ở trong năm tháng, khó mà mất đi hơi thở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/sieu-cap-nối-cap-nối-cap-nối-tao-nối-tsung-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.